Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, mũ rơm dương danh. Hành tung bại lộ, đại hải trình bên trong. Tới gần thánh địa Mariezoa tổng bộ hải quân. Biển Lâm Phạm Đa. Lúc này, ở nơi này bình thường trong cuộc sống, tổng bộ hải quân lại không bình thường lấy. Không ít hải quân chuyên môn từ các nơi ở khu chạy tới tham gia hội nghị, mà lần này, hội nghị diễn viên, đó chính là Luffy, Lâm Thiên, bản bộ cao tầng một gian trong phòng họp, có thể nói là tướng tinh tập hợp. Liếc nhìn lại tất cả đều là bản bộ trung tướng trở lên hải quân tướng lĩnh, bao quát hải quân ba vị hải quân đại tướng, chiến quốc nguyên soái. Bản bộ trung tướng đã ngoài đều không có tư cách gia nhập vào trận này hội nghị bên trong. Mọi người tướng lĩnh ánh mắt thì toàn bộ chăm chú vào phòng họp trước sân khấu trên bảng đen. Mà trên bảng đen trích dán một tấm hình, một khuôn mặt tươi cười hiển lộ trong mắt mọi người. Ngoại trừ này biết nội tình hải quân đại tướng bên ngoài, đại đa số hải quân tướng lĩnh vẻ mặt hồ nghi nhìn mặt trên khuôn mặt tươi cười. Đây cũng là từ nơi nào nhô ra cường đại hải tặc, cư nhiên kinh động toàn bộ tổng bộ hải quân. Còn như vậy tuổi trẻ, làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Chỉ có Gáp nhìn thấy phía trên khuôn mặt tươi cười, không khỏi sững sờ, khóe miệng giật một cái, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Luffy cái này cái xú tiểu tử, quả nhiên rời bến đương hải tặc. Trận này quy cách cao như vậy hội nghị, đương nhiên muốn cái loại này cao cấp tướng lĩnh giảng giải. Dưới bất đắc dĩ, Suru trung tướng Trích Hảo tự mình ra tay, tay trái vỗ nhẹ nhẹ ở bạch bản trên hình ảnh, trầm giọng nói ra, cái này hải tặc đến từ Đông Hải, gần nhất một gã rất nhanh quật khởi cường đại hải tặc, đã tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem Đông Hải lớn nhất hai cái hải tặc giết chết, khí thế hung mãnh. Có thể nói, đây là một người có cường đại tiềm lực hải tặc, từ ở hải quân phân bộ Morgan thượng tá nơi đó, cấu thành đoàn hải tặc, đáo hiện tại đánh bại Đông Hải lớn nhất hải tặc An Long. Cũng chỉ là gần mất gần 2 tháng, nghe được Suru trung tướng giảng giải, chúng hải quân trung tướng, trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, tứ hải trung đông biển là yếu nhất, cao nhất tiền truy nã cũng mới 2.000 vạn Bailey. Đại hải trình bên trong, tiền thưởng vượt lên trước như vậy hải tặc sổ bất thắng sổ. Chỉ có loại thật lực này, khó có thể nhắc tới đông đảo hải quân trung tướng tâm lý biến hóa. Đồng thời, mọi người cũng phi thường nghi hoặc, nếu như trích đúng như vậy một cái hải tặc, vì sao tổng bộ hải quân dạng này gióng trống khua chiêng gọi bọn họ đến đây? Hơi nhìn quét một phen, đem phía dưới hết thảy hải quân tướng lĩnh sắc mặt của thu hết trong đó. Trầm mặc không nói, chiến quốc mở miệng nói ra. Có thể nói, cương thành lập đoàn hải tặc, liền có tiềm lực như thế. Cái này đoàn hải tặc khẳng định không đơn giản, đã không phải hải quân phân bộ có thể đối phó. Chiến quốc tiếng nói vừa dứt, lần nữa dán ra một tấm hình. Chính là sau rông thụ thương thời điểm ảnh chụp, đặt ở bạch bản bên trên. Đây là tên kia đoàn hải tặc trong một thành viên, đã từng là một tên đông biển nổi danh tiền thưởng Hunter, còn là một gã ở Đông Hải đều vô cùng cường đại kiếm sĩ. Hắn còn từng cùng mắt ưng Mihawk đã giao thủ. Nói đến đây, phía dưới hải quân trên mặt rốt cuộc lộ ra biến hóa. Cư nhiên cùng mắt ưng cái thế giới đệ nhất đại kiếm hào giao thủ. Còn sống, nhất định không đơn giản. Đây chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đến nay không người có thể lay động địa vị. Chiến lực cường đại không gì sánh được. Chính là hải quân bên trong, có thể chống đỡ mắt ưng, cũng có thể chỉ có hải quân đại tướng mới có thể làm được. Tuy nói, tên này kiếm sĩ ở mắt ưng trong tay thảm bại, ngay cả để cho rút đao tư cách cũng không có. Có thể mắt ưng tằng đối kỳ nói ra, ở thế giới đệ nhất vị trí cùng đợi hắn. Ngay cả mắt ưng đều công nhận tiềm lực. Tên này một kiếm khách không đơn giản. Đối với Vu Hạc trung tướng suy luận, đông đảo tổng bộ hải quân tướng lĩnh vẫn là hết sức tín phục. Có thể để cho kiêu ngạo như thế mắt ưng nói ra lời như vậy, có thể thấy được tiềm lực đáng sợ. Từ tình báo thu thập phương diện, liền có thể nhìn ra tổng bộ hải quân đáng sợ. Còn không có đi qua vài ngày, có thể có được như vậy tường tận đích tình báo. Có thể tưởng tượng tổng bộ hải quân cất giấu lực lượng cường đại dường nào. Bàn dài thượng vị hai tay ôm ngực Akainu, mở miệng nói ra, Suru trung tướng, những nhân vật nhỏ này, đừng nói là nhiều như vậy, vẫn là đem lần này hội nghị trọng điểm nói ra. Khẽ gật đầu, Suru từ trên tay một chồng tài liệu lớn bên trong, rút ra một tấm hình, đặt ở bạch bản bên trên. Tư, hạ thủ hải quân trung tướng, nhìn thanh chiếu mảnh nhỏ, toàn bộ sắc mặt đại biến, gương mặt vẻ chấn động, trong miệng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên, ba, Suru trung tướng nhẹ nhàng vỗ, trầm giọng nói ra, không sai. Lần này hội nghị chủ yếu cũng là bởi vì hắn, hải quân khi trước tối cường thiên tài, bây giờ kẻ phản bội, từ bên ngoài trình độ nguy hiểm, bị thế giới chính phủ cho rằng là nhị hào địch nhân. Phía dưới, chúng tổng bộ hải quân trung tướng trong chuột chuỗi trung tướng, mở cửa hỏi, Suru trung tướng, hiện tại đem Lâm Thiên mang ra đến, chẳng lẽ nói Lâm Thiên cùng tên này hải tặc có quan hệ? Khẽ gật đầu, căn cứ chúng ta hải quân tình báo, còn có thế giới điệp báo cơ quan tình báo, phản tướng Lâm Thiên cũng là tên này đoàn hải tặc một thành viên, còn là đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, có quan hệ tin tức, đến từ hải quân thứ 16 phân bộ truyền tới, còn như 16 phân bộ Nezumi thượng tá, trách đã chết ở Lâm Thiên thủ hạ, đồng thời còn có vài chục danh hải quân, bộp một tiếng. Suru lần nữa lấy ra một tấm hình. Đây là khắc vào bên trên vách núi một đoạn chữ. Mặt trên bị treo thi thể chính là Nezumi thượng tá. Đây chính là hải quân chính nghĩa. Buồn cười. Nghe vậy, đông đảo hải quân tướng lĩnh trầm mặc. Trong không khí tràn ngập một khẩn trương và nghiêm túc tức giận. Tiêu thất mấy tháng lâu Lâm Thiên trung tướng, cư nhiên một lần nữa xuất hiện. Còn như tên kia chết ở Lâm Thiên thủ hạ chính là Nezumi thượng tá. Mọi người đã mang tính lựa chọn quên. Người như thế tồn tại ở trong hải quân, nhất định chính là đối với hải quân chính nghĩa lớn nhất bại hoại. Làm thành lập hải quân đứng lên, phản bội đi cao nhất hải quân tướng lĩnh. Lâm Thiên tin tức, vẫn luôn là hải quân cùng thế giới điệp báo bộ phận then chốt điều tra trọng điểm. Chưa từng có thả lỏng. Siêu việt hải quân đại tướng. Đủ để sánh ngang tứ hoàng chiến lực. Để Lâm Thiên đã trở thành thế giới chính phủ đại họa tâm phúc. Đối với thế giới chính phủ có mạc đại nguy hại cùng ảnh hưởng. Có chút trong trình độ. Nguy hại ở tứ hoàng bên trên. Thân cư thế giới chính phủ địa vị cao. Đối với rất nhiều bí mật đều tăng biết được. Đối với thế giới chính phủ nguy hại tương đương to lớn. Hơn nữa bên ngoài quỷ dị năng lực. Càng làm cho thế giới chính phủ bất đắc dĩ. Tam đại tướng cộng thêm chiến quốc nguyên soái xuất thủ, cũng không có đem bên ngoài lưu lại, hay là đang đối phương ứng phó không kịp tình huống bên dưới. Thình thịch, Akainu nện bàn, tràn ngập sát ý nói ra, hiện tại cái này sợi ác đã lớn lên, nếu hắn xuất hiện, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đem hắn tiêu diệt. Không thể để cho bên ngoài tạo thành càng nguy hại lớn. Đối diện. Đại tướng Aokiji hô một cái lãnh khí, phản đối nói, Akainu, lần trước chiến đấu lẽ nào ngươi không nhớ sao? Khi hắn cái loại này quỷ dị năng lực trước mặt, chỉ sợ chúng ta ba người đồng loạt ra tay, cũng không có lưu lại. Hiện tại, hắn lấy thân phận của hải tặc xuất hiện tại trên biển khơi. Chúng ta chính là xác định hắn vị trí, cũng là cái vấn đề, càng chưa nói có thể giữ hắn lại. Trừ phi chúng ta có thể đem bên ngoài quỷ dị năng Craig chế trụ. Aokiji, người cùng Lâm Thiên quan hệ. Mọi người đều biết, bị đem cái loại này tình cảm riêng tư. Phóng ở loại này trong chuyện. Đối mặt, hai vị hải quân đại tướng khắc khẩu. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Đặc biệt này hải quân trung tướng. Biết có quan Lâm Thiên về sau. Bọn họ cũng đã đem bọn họ vị trí phóng tại đà tương du bên trên. Còn là giao cho này người cao to quản đi. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Chiến quốc lên tiếng chặn lại nói. Được rồi. lần này tìm các ngươi tới, không phải thương lượng làm sao đối phó Lâm Thiên. Aokiji nói không sai, muốn tóm lấy Lâm Thiên, chúng ta tiên muốn phá giải quỷ dị năng lực. Hiện tại chúng ta còn không thích hợp xuất thủ, chờ Dravegerpunk tiến sĩ bên kia đạt được tiến triển hơn nữa. Suru trung tướng, ngay sau đó kế tục giảng giải nội dung hội nghị. Lâm Thiên, có thể ở này chiếc đoàn hải tặc rút lui phó thuyền trưởng, đủ để chứng minh cái này đoàn hải tặc không đơn giản. Vì vậy đối với tên này đoàn hải tặc treo giải thưởng, do bản bộ tự mình định nghĩa một cái lần. Mũ rơm lắp phi, thuyền trưởng, số tiền thưởng 5.000 vạn Bailey. Ở lần đầu tiên treo giải thưởng liền có như thế nhiều tiền ngạch, cũng là phi thường trường hợp đặc biệt. Hải tặc Hunter Roronoa Zoro, số tiền thưởng 3.000 vạn Bailey. Chiến lực cụ thể còn không biết, bất quá có thể được mắt ưng tán thưởng. Điểm này hắn có tư cách đạt được cao như vậy treo giải thưởng. Lâm Thiên, phó thuyền trưởng, số tiền thưởng 10 ức Bailey. Hải quân kẻ phản bội, chiến lực cường đại không gì sánh được. Siêu việt hải quân đại tướng, nguy hại trình độ đành phải thứ hai. Chỉ ở nhà cách mạng Long chi dưới. Hiện tại tính ra, lần đầu tiên treo giải thưởng, tên này đoàn hải tặc tổng số tiền thưởng thì có 1 tỷ bát nghìn vạn Bailey. Cao như vậy treo giải thưởng, chính là thế giới chính phủ thành lập tới nay, cũng là thủ lệ, bắt đầu là có thể có cao như vậy treo giải thưởng. Phán đoán của chúng ta tuyệt đối sẽ không lệch lạc, giống như loại tà ác này nảy sinh, còn là sớm một chút bóp chết cho thỏa đáng. Nếu như chờ nó mạnh mẽ về sau, nhất định là cái cực đại uy hiếp. Chiến quốc, nhu liễu nhu chân mày, từ Lâm Thiên phản bội về sau, liền một đống sự tình cùng đợi chiến quốc xử lý. Đặc biệt có quan hệ Lâm Thiên đích tình báo, càng làm cho chiến quốc cả ngày đều bị vây ưu sầu bên trong. Lần này hội nghị chủ yếu triệu tập mọi người đến đây, để tiêu thất dài đến bán năm dài phản tướng Lâm Thiên tái hiện một chuyện. Ngày xưa hải quân, nhưng bây giờ trở thành một danh hải tặc, chuẩn bị trở về đại hải chính. Trong đó, không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì. Đây là đang giống như hải quân khiêu khích, ở giống chúng ta hải quân chính nghĩa khiêu khích. Đại hải chính, một chỗ trong hải vực, đó là một tòa bị một người hải tặc chiếm đoạt Kojima. Lúc này, mắt ưng đang đứng trên đó, mà ở trên bờ biển, mười mấy tên hải tặc đang vây công. Một cái cầm kiếm cô gái tóc trắng, chính là Ali, nhìn trong tay, cương lấy được hai tờ mới nhất treo giải thưởng đơn. Mắt ưng trên mặt lộ ra tiếu ý. Sao rong, treo giải thưởng bị bản bộ chú ý. Đây chỉ là ngươi đuổi theo ta bước đầu tiên. Nếu muốn trở thành thế giới số một, cái này còn xa xa không đủ. Nhẹ nhàng vung lên, thanh kiếm bên trên huyết kế huy vũ sạch sẽ. Trở tay cắm trở về, đi tới mắt ưng trước mặt, cung kính nói ra, mắt ưng lão sư, những hải tặc đó đã toàn bộ giải quyết xong. Ừ, ở đây chúng ta cũng ngây ngô đủ rồi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi kiến một người. Bên kia, ở vô số báo bồ câu truyền lại dưới, không chỉ là đại hải trình, tứ đại hải dương bên trong, kẹp theo Luffy tiền truy nã mới nhất giấy thông báo, cũng bắt đầu hướng thế giới truyền lại. Giữa đêm, Gundam 5.000 vạn Bailey treo giải thưởng đơn, ở giữa đêm truyền khắp thế giới. Đồng thời, mũ rơm Luffy đã ở giữa đêm, dương danh thế giới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.